Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 578. Cố nhân, vào thành A, Ngọc Nguyên Trấn phát lệnh nói. Mặc dù Thiên Đấu Thành mặt ngoài cảnh tượng không hề tốt đẹp gì, nhưng là nội bộ đến cùng như thế nào, còn phải muốn mắt thấy mới là thật. 20.000 quân đội chậm rãi vào thành, đi hơn 1.000 mét bộ dáng, cho dù vẫn chưa nhìn thấy mấy người, nhưng cùng Ngọc Nguyên Trấn suy nghĩ, người chết đói khắp nơi. Dân chúng lầm than, tình cảnh tốt hơn không ít, thậm chí có thể nói là không quan hệ chút nào. Ngẫu nhiên có người bình thường từ một chút giống như là nhỏ ngõ đồng dạng địa phương chui ra ngoài. Nhưng nhìn qua đến cũng không giống như là mấy ngày chưa ăn cơm bộ dáng. Như vậy xem ra, như cũ có phương nào thế lực ở một mức độ nào đó duy trì nơi này trật tự. Quân đội tại trên đường cái đi mau nửa cái Thiên Đấu Thành khoảng cách. Rốt cục phát hiện nhân khẩu dày đặc địa phương Võ Hồn Điện phân điện cực kỳ chung quanh. Lượng lớn dân chúng bình thường tại Võ Hồn Điện phân điện hàng phía trước đội nhận lấy đồ ăn. Sau đó 10 phần yên tĩnh đi đến một bên, cùng mình chỗ quen biết người bên cạnh nói chuyện phiếm vừa dùng bữa ăn. Không ít hồn sư cũng ở tại chỗ duy trì trật tự. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn là, những này hồn sư cũng không phải tất cả đều thân xuyên Võ Hồn Điện chế phục, mà là thượng vàng hạ cám. Có không ít hồn sư chế phục đến từ tại Thiên Đấu Thành khu vực này từng cái hồn sư học viện. Phong hào Đấu La thị lực vượt xa binh lính bình thường. Tại Ngọc Nguyên Trấn nhìn thấy thời điểm, toàn bộ quân đội cách Võ Hồn Điện phân điện còn có khá xa khoảng cách. Hơn nữa cả chi quân đội là chậm rãi tiến lên. Động tĩnh không tính lớn. Võ Hồn Điện phụ cận người bình thường đều còn không có phát giác được có 20.000 tên lính cùng hơn 1.000 danh hồn sư tới gần. Vì không làm cho khủng hoảng cùng bối rối, Ngọc Nguyên Trấn chỉ làm cho Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng theo mình đi lên trước. Những người còn lại đều nghỉ ngơi tại chỗ. Ba người mặc quân trang, khí vũ hiên ngang, đến gần sau nhanh chóng gây nên ở đây vượt qua một nửa người chú ý. Hướng ba người bọn họ đưa tới trong tầm mắt có hiếu kỳ, cảnh giác, nghi hoặc các loại nhiều loại cảm xúc. Loại tình huống này đối bọn hắn tới nói cũng không tính hiếm thấy. Bất kể là bọn hắn đi qua vẫn là hiện tại thân phận, bị đám người nhìn chăm chú, loại tình huống này thực sự quá thông thường. Ngọc Thiên Tâm, Ngọc Thiên Hằng, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ba người đến gần thời khắc, một cái đối Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng hai huynh đệ tới nói hơi có vẻ quen thuộc âm thanh vang lên. Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng nhìn lại. Một người mặc Thần Phong học viện màu xanh chế phục, giữ lại màu trắng tóc ngắn nam nhân đi tới. Sau lưng còn có hai cái mặc Xí Hỏa học viện chế phục một nam một nữ. Cho dù đi qua nhiều năm, Ngọc Thiên Tâm vẫn là liếc mắt liền nhận ra bọn hắn. Đi lên trước cười hỏi ngược lại, Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song, mấy người các ngươi Thần Phong học viện. Xí Hỏa học viện người tại cái này Võ Hồn Điện phân điện cửa ra vào hỗ trợ. Không phải cũng đồng dạng kỳ quái sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Phong Tiếu Thiên một trận nghẹn lời. Chỉ có thể thở dài. Phiêu Hốt ánh mắt nói. Lúc này không giống ngày xưa. Tình thế biến mà thôi. Tại Phong Tiếu Thiên Phiêu Hốt ánh mắt thời điểm, hắn rốt cục phát giác được cái nào đó đại nhân vật tồn tại. Xem như làm qua Thần Phong học viện đội trưởng, càng là có thể bị đặc biệt đề bạt làm phó viện trưởng người. Phong Tiếu Thiên tự nhiên là gặp qua các đại thế lực thủ lĩnh chân dung cùng hiểu rõ qua đặc điểm của bọn hắn, vốn định che giấu bối rối của mình, lại không cẩn thận nghiêng mắt nhìn đến lớn nhân vật. Phong Tiếu Thiên nhanh chóng hướng Ngọc Nguyên Trấn hành lễ nói. Vãn bối Phong Tiếu Thiên, gặp qua Ngọc Tông Chủ. Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song cũng phát hiện có cái này một vị đại nhân vật ở đây. Lập tức theo hành lễ, Ngọc Nguyên Trấn khoát tay áo, để bọn hắn miễn lễ. Ta đều không làm tông chủ nhiều năm như vậy. Không cần như thế, là Tiếu Thiên ngu dốt. Nhưng là cho dù ngài đã không phải tông chủ, đó cũng là tiền bối. Hành lễ là hẳn là, Phong Tiếu Thiên ngôn hành cử chỉ phù hợp hết thảy lễ nghi. Đây cũng là hắn có thể tại cái này tuổi tác liền bị đặc biệt đề bạt nguyên nhân một trong. Là cái không sai người trẻ tuổi. Tiếu Thiên, ta như vậy gọi ngươi hẳn là có thể a. Ngọc Nguyên Trấn nói, tự nhiên có thể. Phong Tiếu Thiên đáp, Ngọc Nguyên Trấn hiền lành lại hiền lành mà cười một chút gật đầu. Tiếu Thiên, nói thật, mặc dù lão phu cùng hoàng thất cùng võ hồn điện cũng không tính quen thuộc. Nhưng là cũng rất tò mò các ngươi vì cái gì sẽ ở đây. Theo ta hiểu, bốn nguyên tố học viện đồng dạng bên nào cũng không thân cận. Lại nào biến cố sẽ để cho các ngươi lựa chọn cùng võ hồn điện đi được gần như vậy. Vấn đề này đến, không tính biết rõ còn cố hỏi. Cho dù hoàng thất không có, hồn sư học viện ở giữa hẳn là cũng có thể bão đoàn sưởi ấm. Không cần thiết cùng võ hồn điện đi được gần như thế. Bị hỏi vấn đề này, Phong Tiếu Thiên thở dài một hơi. Ngọc tiền bối, những năm này ngài một mực sống ở Tinh La đế quốc. Có chỗ không biết, cái này thiên đấu đế quốc phân liệt mang đến ảnh hưởng cũng không chỉ là quốc gia một phân thành. Hay đơn giản như vậy, kia xin lắng tai nghe. Ngọc Nguyên Trấn lời nói, tiền bối ngài biết rõ, hồn sư học viện cũng không phải một cái cô lập tổ chức cùng thế lực. Tại ăn ở bên trên thường thường muốn cùng lượng lớn thương nhân đạt thành quan hệ hợp tác. Phong Tiếu Thiên đầy mặt bất đắc dĩ. Tại tuyết tinh thời điểm ra đi. Không chỉ mang đi không ít cầm quyền hoàng thân quý tộc. Còn có lượng lớn cùng chúng ta những này hồn sư học viện cũng có hợp tác thương nhân. Thương hội, nếu như không phải chúng ta những này học viện nội tình cũng không tệ lắm. Khả năng lúc kia sẽ làm không đi xuống. Này cũng không kỳ quái. Đoán chừng là tiết tinh để bọn hắn đứng đội, lấy thân phận của hắn, tư lịch cùng thực tế nắm giữ quyền lợi. Bên ngoài hoàng cung, có lẽ chỉ có còn sống Tiết Dạ đại đế mới so với hắn nói chuyện càng có phần hơn lượng. Ngọc, Nguyên Trấn phân tích một chút, hắn là không thích cuốn vào chính trị vòng xoáy bên trong. Nhưng từng thân là nhất tông chi chủ, vẫn là hiểu rõ thiên đấu đế quốc tình thế. Không sai. Chúng ta cũng là như vậy suy đoán. Phong Tiếu Thiên hơi gật đầu. Hơn nữa chúng ta thậm chí cảm thấy. Chỉ cần thiên đấu đế quốc không còn hợp hai làm một. Cái này thiên đấu thành thương nhân. Thương hội số lượng tuyệt đối là khó mà hồi phục đến phía trước như thế. Thiếu chút nữa liền định cả trường học di chuyển. Bất quá. Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng ở nơi này thiên đấu thành kiên trì được. Dù sao địa phương khác cũng có thể là có tương đồng tình huống. Thật chuyển tới địa phương khác, nói không chừng sẽ càng hỏng bét. Hơn nữa chúng ta những này học viện cũng không phải liền mười mấy người. Há lại nói chuyển liền có thể chuyển. Vậy bây giờ đâu? Tất nhiên khó khăn như vậy đều kiên trì nổi. Hiện tại làm sao lại cùng võ hồn điện hợp tác? Ngọc Thiên Tâm hỏi tiếp. Dường như đối võ hồn điện có không nhỏ ý kiến. Đế quốc phân liệt về sau, học viện vận hành vốn là miễn cưỡng duy trì, căn bản tỉnh không dưới bao nhiêu lương thực dư. Trước đó không lâu, thiên đấu hoàng thất lại tuôn ra loại kia làm cho người thần cộng phẫn làm ác. Những cái kia thỏ khôn có ba hang thương nhân, nghiệp đoàn làm sao lại tiếp tục chờ ở nơi này. Phong Tiếu Thiên nhìn về hướng Ngọc Thiên Tâm, trong ánh mắt dường như sẽ thấy nói, không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý. Cho nên nói, các ngươi cũng chỉ có thể tìm kiếm võ hồn điện trợ giúp. Ngọc Thiên Tâm đi lên trước vỗ vỗ Phong Tiếu Thiên bả vai. Cùng võ hồn điện hợp tác, các ngươi những này làm lãnh đạo, chắc hẳn trả giá không ít a. Ngọc Thiên Tâm trong lời nói tràn ngập đáng thương chi tình. Giống như là đang tưởng tượng Phong Tiếu Thiên cùng võ hồn điện nói chuyện hợp tác lúc kia hèn mọn. Bộ dáng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.